Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 170, ta là thực thần. Tuyết tỷ, ta sai lầm rồi. Như vậy đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp để đền bù ta sai lầm ra sao? Trương Bân mặt đầy hiến mị nói. Lâm Nguyệt mặt đầy so với khinh bỉ, nhưng cùng với thời điểm rất kinh ngạc, nàng vẫn không có nghe qua Trương Bân còn biết nấu cơm. Thật đúng là thâm tàng bất lộ. Không chỉ Lâm Nguyệt không biết, chính là cùng Trương Bân nhận biết khá sớm Hà Văn Nhã cũng không lớn nha Trương Bân biết nấu cơm. Ngược lại là chùa cơm hảo thủ. Thượng quan Tuyết đôi mắt đẹp liên tục chuyển động. Mới vừa rồi hỏa khí để cho nàng rất áy náy. Nàng cũng không có tư cách đi trách tội người khác, càng không có tư cách đi trách tội một cái cho tới nay trợ giúp người nàng. Thượng quan Tuyết vốn muốn đi nói xin lỗi, nhưng nghe đến Trương Bân muốn xuống bếp thời điểm, liền chuẩn bị tương đạo áy náy trì hoãn. Nàng cũng đã nhìn ra Trương Bân căn bản cũng không có tức giận. Đây càng để cho Thượng quan Tuyết có chút áy náy. Các ngươi một cái hai cái ý gì? Không tin ta sẽ nấu cơm. Ta nói cho các ngươi biết, ta 5 tuổi học nguyên liệu nấu ăn phối hợp, 10 tuổi liền bắt đầu điên muỗng, 15 liền bắt đầu tham gia đủ loại trận đấu, 20 tuổi đã là xưng bá nhất phương thực thần. Giới đầu bếp một mực truyền lưu ca truyền thuyết. Phúc suy, Bân ca, không đúng, hẳn là thực thần ca. Ta cảm thấy được Tuyết tỷ nói thật không có sai. Người khả năng thật quên mang theo suy nghĩ. Lâm Nguyệt che miệng cười trộm sau trêu nói. Nhà đầu mật mập, các ngươi chờ hôm nay ta cho các ngươi ngồi một bàn mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch là cái gì thức ăn? Có thể ăn a hát. Thượng quan Tuyết thình lình một câu nói, để cho Hà Văn Nhã cười thật to không dứt. Không để ý hình tượng chồng vó, họ Thượng quan xem như ngươi lợi hại, xem ta thế nào dùng ăn chặn lại miệng của ngươi. Bên trong phòng bếp, Trương Bân nhìn tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn lâm vào trầm tư. Lệ có thể hay không cho ta truyền thụ một ít các đại thần tài nấu ăn kỹ xảo, để cho ta dùng tài nấu ăn chinh phục bọn họ khẩu vị. Nhìn hồi lâu, Trương Bân nghiêm túc nói. Cái này ngược lại là có, chỉ cần ghi lại ở bên trong không có ta không tới. Bất quá ta tại sao phải nói cho chủ nhân ngươi thì sao? Chúng ta đó cũng coi là nhận biết, không ngắn giao tình, sẽ không như vậy không nể mặt chủ nhân đi. Chủ nhân ngươi có mặt a hát, để cho ta nhà đi giúp ngươi tán gái. Còn có một cái là đàn bà có chồng, mãnh liệt khiển trách không có hiệu quả. Ta tự mình tới. Trương Bân đóng cửa hình ảnh, lại vừa là thở dài. Mới vừa rồi hắn thật đúng là thứ khoác lác, mặc dù không là 10 ngón tay không dính dương xuân thủy, nhưng nhiều nhất sẽ chiều ca phiên ra trứng tráng thôi. Cách mãn hán toàn tịch tiêu chuẩn náo rồi Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào khoảng cách, nắm cắt đến thức ăn bản. Trương Bân nghĩ tới một ý kiến, vội vàng bắt đầu hành động. Lão Tiết Môn, đến giờ cơm trưa, hôm nay văn võ cho mọi người tới một trận hoàn toàn mới phát sóng trực tiếp. Từ từ lớn lên, nơi này là phòng bếp đi. Hoạt náo viên muốn mời chúng ta ăn cơm, mang đến tọa độ, Ngư Nhi. Chẳng lẽ hoạt náo viên còn biết nấu cơm? Tiêu Sái Ca, tới một phát 666, Lão Thiết Môn. Hôm nay cùng các ngươi tham khảo tiếng người một cái chân đế. Dân dĩ thực vi thiên. Thức ăn là chúng ta thiên. Mà chúng ta ông trời già là muốn kính sợ đối đãi. Cho nên chúng ta muốn ôm thành kính thái độ làm cơm. Phát sóng trực tiếp lúc này nhất thời một trận mãnh liệt tiếng ủng hộ âm. Trương Bân lơ đễnh, tiếp tục mặt đầy thâm tình nói. Chúng ta tới làm một phần đơn giản nhất sợi khoai tây. Sợi khoai tây yêu cầu cái gì đâu rồi? Vị kia bi sát biết. Từ từ lớn lên, khoai tây a, chẳng lẽ hay lại là chuối tiêu? Ngư Nhi, dầu, còn có nồi, còn có khí thiên nhiên. còn có xẻng cơm. Một đám người có nói nhảm, có nhưng là thật đang nói làm đồ ăn phương pháp. Trương Bân một chữ không kém nhìn ở trong mắt, sau đó ở tâm lý từ từ qua một lần. Lão Thiết Môn đều rất ra sức a, nhìn một cái chính là lên phòng khách xuống phòng bếp biết dùng người mới. Kia cung bảo kê đinh vị kia bi sát sẽ. Vu Yêu Vương, coi như đầu bếp cấp 5 sao. Ta tới nói cho các ngươi biết một loại khác không truyền ra ngoài làm phép. Còn lại hữu, ngươi thì khoác lác đi. Ta còn có tổ truyền. Vương Lão Ngũ, tầng 9. Ta ai cũng không phục liền dìu ngươi. Trương Bân tỏa sáng hai mắt. Đầu bếp cấp 5 sao a? Cái này ở toàn bộ di đi trong thành cũng không nhiều a. Vội vàng tin nhắn một phen. Vu Yêu Vương đang ở nhà bên trong nằm quét phát sóng trực tiếp. Thấy được Trương Bân nhắc tới nấu cơm. Coi như Hải Thiên đầu bếp đương nhiên sẽ không bỏ qua cho chuyên nghiệp lĩnh vực trang. Nhưng còn lại fan trêu chọc để cho Vu Yêu Vương Dương Tông Bảo có chút tức giận. Trực tiếp đẩy ra phát sóng trực tiếp. Vừa định tháo dỡ TikTok thời điểm, liền nhận được một cái tin nhắn. Suy nghĩ là cái nào mê muội phát tới tin nhắn. Nhìn một cái tin tức là một cái nam. Nhưng khi nhìn đến danh xưng ít thời điểm không bình tĩnh. Toàn bộ TikTok chỉ có một 136. Cũng chỉ có một gọi là Trương Văn Vũ. Thỉnh thoảng nhớ ngươi được. Ta là Dương Tông Bảo. Hải Thiên đầu bếp. Trương Bân sững sờ. Này rời ả thật đúng là sẽ để cho tên. Trực tiếp phát giọng nói cho Dương Tông Bảo. Lão Thiết ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thuận lợi lời nói chúng ta liên mạch. Liên mạch, ta lại muốn cùng hoạt náo viên liên mạch. Dương Tông Bảo kê đông. Trương Văn Vũ liên mạch vị trí thiên kim khó cầu. Đã từng có nhân muốn lời nói số tiền lớn tới một lần liên mạch. Bị Trương Bân cường thế đánh mặt một phen. Mặc dù có nhân cảm thấy Trương Bân trang nhưng là vòng phấn càng nhiều. Thế nào ngươi không muốn a hát? Trương Bân không chiếm được trả lời. Có chút bất đắc dĩ. Chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Dương Tông Bảo bình phục lại tâm tình. Ngón tay khiêu vũ. Đánh chữ trả lời. Nguyên nhân. Ta đây kéo ngươi đi vào. Trương Bân một cái hả? Lại biểu hiện người sử dụng không ở bên trong phòng. Không khỏi có chút buồn cười. Trợn mắt nhìn 3 phút lại một chút mới gửi xin. Ngư nhi. Hoa. Lại có nhân bên trên lúa mạch rồi. Từ từ lớn lên, ta từ chú ý Trương Văn Vũ. Còn không có gặp qua ai bên trên lúa mạch đây. Dương Tông Bảo nhìn bình luận thập phần đắc ý. Chỉ một lần này bên trên lúa mạch chỉ đáng giá thiên kim. Thì càng đừng lược thuật trọng điểm là thật tốt tuyên truyền lời nói. Không đúng còn có thể làm một danh nhân đây. Lão Tiết Môn. Vị này là Hải Thiên đầu bếp Dương Tông Bảo, ta mời tới đặc biệt khách quý, là mọi người hướng dẫn nấu cơm kiều kỹ xảo, để cho ta tự mình thao tác thí nghiệm. Một fan nói trực tiếp rất cao thượng, để ở hắn bên trong đại sảnh nhìn phát sóng trực tiếp tam nữ. Toàn bộ hành trình mặt đen, cõi đời này thế nào có như vậy có thể nghiêm trang gạt người, hay lại là lừa dối rộng lớn đơn thuần fan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.